Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 102, Thục Long. 1. Nội trạch, chủ viện, vừa về tới nơi này, Tống Tâm Du cuối cùng nhịn không được vui mừng. Ngay tại trong viện trên ghế ngồi, ngửa mặt lẳng lặng nhìn xem trên không, yên lặng nghĩ đến, Vương Hoàng Nghị đại phá Ngụy Tồn Đông, bức hàng Đỗ Cung Chân, cướp đoạt Hồng Trạch, Định Nguyên hai quận, tin tức này đối phụ nhân khác có lẽ không biết phân lượng. Nhưng là nàng lại biết, trong lòng minh bạch lần này thật là lớn bay vọt. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, tướng quân lần này đại hoạch toàn thắng. Chỉ sợ qua ông được hồi lâu, nô tỳ liền có thể xưng ngài làm Thục Vương Phi. Hà Quế vừa đi, thân thể của hồi môn tới vú già thị nữ liền lại gần. Nói ngọt nịnh nọt nói, nghe được các nàng lời nói, Tống Tâm Du con người lộ ra nét mừng, lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quát lớn nói, bực này nói ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi. Cắt không thể ra ngoài nói lung tung, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Biết, phu nhân, nô tỳ cũng liền tại trước mặt ngài nói một chút. Bực này lời nói, tất nhiên là không dám ở bên ngoài nói lung tung. Mấy cái này vú giả nha hoàn, bận bịu cười hì hì đáp lời. Thấy các nàng bộ dáng này, Tống Tâm Du đành phải lắc đầu. Không truy cứu nữa, mấy người này cũng không so với bình thường người hầu. Đều là từ Tống gia mang đến. Thậm chí tại làm tiểu thư lúc, đã hầu hạ, ngắn có ít năm, dáng dấp có vài chục năm. Thậm chí nàng sinh ra tự ôm nàng, là tâm phúc của nàng. Nói lại chỉ là chút trò đùa lời nói. Nàng nhắc nhở một đôi lời về sau, tất nhiên là sẽ không lại nhiều lời. Những người này ở đây bên người nàng ngốc thời gian không ngắn. Từng tái đều biết chữ, có chút thông minh. Tất nhiên là biết được cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Chắc hẳn những chuyện này, bên này biết được, phụ thân nên nhận được tin tức. Tống Tâm Du phất tay lệnh vú giả thối lui về sau. Nâng bút muốn tại một trang giấy cuốn lên viết. Thế nhưng là bút đến trên giấy. Tựu trần chờ, cuối cùng, đem bút cất đặt tại một bên. Nàng vốn là muốn truyền tin tức cho phụ thân thúc phụ. Nghĩ đến trong tay phụ thân giao thiệp, Tống Tâm Du lại ngừng lại ý niệm này. Nàng là phủ tướng quân chính thê, trẻ măng nhẹ nhàng sinh hạ trưởng tử, lại cùng tướng quân tình cảm rất tốt. Dưới loại tình huống này, ổn định hiện hữu hết thảy mới là thượng sách. Có một số việc, làm hay không làm, ý nghĩa không lớn, lại cực khả năng đối tình cảm vợ chồng có chỗ ảnh hưởng. Cho nên trừ phi tất yếu sự tình, nàng rất ít phái người đi liên hệ phụ thân huynh trưởng. Đây là tại hướng Vương Hoàng Nghị cho thấy một cái thái độ. Vô luận tại cỡ nào tình huống dưới, chính mình cũng đã là người của Vương gia, tuyệt sẽ không làm ra có hại Vương gia lợi ích sự tình. Phu nhân, thiếu gia tỉnh, khóc giống không ngừng, dường như đang tìm ngài đâu. Bên ngoài đột nhiên có vú già cẩn thận từng ly từng tí nói. Tống Tâm Du phương này lấy lại tinh thần, nghĩ đến mình thế nghịch ngợm ấu tử, trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu tới. Thật là một cái tinh nghịch hài tử. Nàng khẽ than, đứng người lên, hướng ra phía ngoài bước đi. Tiểu thiếu gia bây giờ còn tại khóc giống. Đúng vậy, phu nhân, vô luận cho hắn cái gì đều chỉ là khóc giống, cùng mấy lần trước tình huống đồng dạng đâu. Đứa nhỏ nói, được rồi, đêm nay thượng hỷ yến, còn có tiền thưởng, ngươi tới giúp ta làm cái điều lệ, chờ hồi nói cho ta nghe một chút, nếu là không có vấn đề, tự phê chuẩn thi hành. Tiếng nói chuyện xa dần, chỉ còn lại bàn thượng không dính nửa điểm bút tích giấy trắng. Tại cửa sổ phong quét dưới, động mấy lần, lại một lần nữa tại bình tĩnh. Lúc này, Tống gia nhà mới, lão quản gia đang cùng một người nói chuyện. Sau đó lão quản gia nhập phủ, người kia tiếp tục ở ngoài cửa chờ đợi. Lại một lát nữa, lão quản gia từ bên trong cửa trở về, mang theo người này, lần nữa đi vào phủ đệ. Đại môn ở bên trong người hợp lực hạ chậm rãi quan bế. Hai bên đường phố vốn là người đi đường không nhiều, tất nhiên là không người chú ý tới cái này cảnh tượng. Mời theo ta đến bên này. Lão quản gia cũng không quay đầu lại đối người sau lưng nói. Bước chân tăng tốc rất nhiều. Chỗ cần đến trực chỉ đại lão gia thư phòng. Sau lưng người kia lẳng lặng im ắng, chỉ là yên lặng đi theo. Đối với người này, lão quản gia vẫn còn có chút ấn tượng. Mấy lần từng đến nơi này, tiếp đãi hắn không phải đại lão gia, là được nhị lão gia. Có thể thấy được, người này thân phận tại nô bộc Trung Phi cùng một. Lão quản gia dẫn người, ngẫu nhiên nói lên một câu, ngay ở phía trước yên lặng dẫn đường. Rất nhanh, hai người liền đi tới tống hàm bên ngoài thư phòng mặt. Đại gia, người đã đưa đến, lão quản gia ở bên ngoài cung kính nói. Rất tốt, ngươi xuống dưới làm việc của ngươi đi thôi. Để một mình hắn tiến đến. Một lát sau, bên trong truyền đến tống hàm thanh âm. Vâng, lão quản gia ứng thanh. Rời khỏi mấy bước, rời đi trước. Cho khoảng cách thư phòng có đoạn khoảng cách mấy tên hộ vệ nháy mắt. Bọn hắn minh bạch gật đầu. Lão quản gia phương này yên tâm rời đi. Lão quản gia mang người này. Tuổi trẻ tuy nhỏ, rất là trầm ổn, tại tống hàm đã phân phó về sau, liền đẩy cửa ra, đi vào thư phòng. Lúc này trong thư phòng, chỉ tống hàm một người, đang tại sau án thư an vị, chấp nhất thư nơi tay. Gặp hắn đi vào, tống hàm nhàn nhạt gật đầu, nói, trở về rồi, gặp qua chủ thượng. Thanh niên vừa vào thư phòng, nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, quỳ rạp xuống đất. Cho tống hàm đồ vật. Tống hàm nói, đứng dậy đi, nói một chút người lần này thu hoạch. Vâng, chủ thượng. Người này bận bịu đứng người lên, tại khoảng cách tống hàm không xa không gần một nơi đứng vững, đem mình biết được phía trước tình báo một năm một mười báo cáo nhanh cho tống hàm nghe. Chủ quan vẫn là cái này Vương Hoàng Nghị đại phá Ngụy Tồn Đông, bức hàng Đỗ Cung Chân, cướp đoạt Hồng Trạch, Định Nguyên hai quận. Sau khi nghe xong, tống hàm một hồi lâu không có lên tiếng, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại lắng nghe. Một hồi lâu, Phương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Người trước tạm lui ra đi, tự đi phòng thu chi lĩnh 30 lượng bạc dòng thường. Tiểu nhân tạ chủ thượng ban thưởng. Người này bận bịu thi lễ tạ ơn, gặp tống hàm giống như muốn một chỗ, bận bịu cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Hai bên hộ vệ gặp hắn đi xa, Phương này đến gần chút thư phòng, tiếp tục hộ vệ. Chỉ chốc lát, trong thư phòng lần nữa truyền ra tống hàm thanh âm. Người tới, đi thanh nhị lão gia mời đến ta thư phòng tới. Vâng, chủ thượng. Một gã hộ vệ ở bên ngoài ứng thanh. Tiếng bước chân xa dần, tống hàm một người ngồi trong thư phòng, biểu hiện trên mặt bình tĩnh, trong lòng cực kỳ phấn chấn. Thật sự là không nghĩ tới, có thể làm đến bước này. Sao ta suy nghĩ, phát triển càng nhanh. Hắn nói một mình nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tiếp xuống trầm mặc không nói. Một lát sau, bên ngoài tiếng bước chân dần dần vang. Cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, lại bị người đóng lại. Tống hàm ngẩng đầu, nhìn về phía có nhị đệ tống hàng nói. Nhị đệ, có một tin tức, vi huynh phải nói cho ngươi. Thấy mình huynh trưởng bình tĩnh trong lời nói, ẩn giấu đi tâm tình kích động, tống hàng hơi nhăn hạ lông mày, lập tức giật mình nói. Có Định Viễn tướng quân tin tức. Một nén hương thời gian, đầy đủ tống hàm đem sự tình nói rõ. Rất hiển nhiên, càng giảng, tống hàm càng là hưng phấn. Trước đó bị cưỡng chế cảm giác hưng phấn, tại nhà mình huynh đệ trước mặt, không cần che giấu, tại ngắn ngủi không đến trong một tháng, đầu tiên là đại phá Ngụy Tồn Đông, sau đó thành công chiêu hàng Đỗ Cung Chân, đồng thời còn dẹp xong Định Nguyên quận. Ha ha, lần này nhà ta con rể tất có thể nhất thống đất Thục. Tống Hàm đối với cái này rất là vui vẻ, nói chuyện thời điểm cười lên rất là thoải mái. Nhất là Vương Hoàng Nghị cử động lần này đại phá Ngụy Tồn Đông. Ngụy Tồn Đông tựu không kiên trì được bao nhiêu thời gian, muốn thay bị chém giết 71 người người nhà họ Tống báo thù. Tựu sắp tới có thể gặp, làm Tống gia gia chủ, Tống Hàm tất nhiên là cực kỳ thoải mái. Tống Hằng nhìn xem Tống Hàm ngồi không yên trong thư phòng đổi tới đổi lui, cười nói, đại ca, nói thật, lần trước nhìn thấy ngươi bộ dáng này, xác nhận kết hôn trước đó đi, thật sự là hoài niệm a. Đã nhiều năm như vậy, gần nhất Tống Hằng tâm tình rất không tệ, không nói nhà mình sinh ý, tại Văn Dương Tràng Định hai quận ra lửa nóng vô cùng, lại lấy được Vương Hoàng Nghị ủng hộ. Có thể nói, tại Vương Hoàng Nghị quản hạt phía dưới trên lãnh địa, thương nhân chung, chính là Tống gia nhất là hiển quý, mà lại tại thành đô lúc, vì để tránh cho Ngụy Tồn Đông nghi kỵ, cái này thương nghiệp cơ cấu không dám nhiều dễ thấy, hiện tại liền không có cái này cố kỵ, cùng phân tán ở các nơi Tống gia chi nhánh lần lượt bắt được liên lạc, công khai phát triển, kinh huynh đệ bọn họ hai người chi thủ sáng tạo lên thương nghiệp cơ cấu. So sánh với tại thành đô phủ lúc chẳng những khôi phục nguyên khí, còn mạnh hơn một chút. Đã từng có người khuyên nói, cái này tài phú quá chói mắt. Tống Hàm lại nói lấy, ta Tống gia thiếu nhúng tay quân chính lại là đứng đắn, cái này tiền tài lại là không sao. Lịch đại chỉ có ban thưởng tiền tài, nào có chúng ta ngoại thích tài nhiều mà sao chép không. Hiện tại nghe nói đại thù đem báo, nhà mình con rể liên tục đại thắng, có hy vọng đất Thục nhất thống. Lúc này, tâm tình của hắn, tất nhiên là rất không tệ. Tống Hàm lại không công phu trải nghiệm nhà mình huynh đệ hài hước, đột nghĩ đến một chuyện, nhíu mày nói, đúng rồi, vì huynh cũng nghe nói một sự kiện, dưới triều đình đạt một đạo ý chỉ, đối Định Viễn tướng quân tiến hành khiển trách. Việc này có thể hay không đối Định Viễn tướng quân có chỗ ảnh hưởng? Như thế nào đi nữa, cái này dù sao cũng là thiên tử a, nhìn nhà mình huynh trưởng quan tâm sẽ bị loạn. Tống Hằng thở dài, gõ bàn một cái, cười híp mắt nói, đại ca, ngươi là nhất thời vui vẻ, hồ đồ rồi, người ta nghĩ đến sự tình Định Viễn tướng quân sẽ không nghĩ tới sao? Lúc này thiên hạ đã loạn, lại loạn thượng đoạn đường, lại có thể thế nào? Bất quá là quần hùng tranh giành mà thôi. Triển nhìn Thục Trung các quận, đạo này quát lớn ý chỉ, còn có ai có thể tiếp chỉ? Lại hoặc là nói, hắn hạ cái này ý chỉ, lại có ai có thể cần vương sự tình? Tống Hàm nghe, ngạc nhiên nhìn xem nhà mình huynh đệ. Tỉnh lại, đạo lý kia hắn há không hiểu, chỉ là nhất thời vui vẻ, lại hồ đồ thôi, lập tức tự nhịn không được cười lên, mang theo cười nhạt ý, cầm khối điểm tâm, cẩn thận đặt ở trong miệng, ngồi ở một bên, nuốt khởi nước trà đến, không biết làm sao, trong lòng liền buông lỏng, trên ghế ngồi xuống, ngươi nói không sai, vi huynh hồ đồ rồi. Thanh hoàng đế nhìn quá cao, Tống Hàm thán nói, hiện tại đại địa các châu tranh long đều có kiềm chế, chỉ có Thục Trung phong bế, không có bất kỳ cái gì kiềm chế, chỉ cần có thể thống nhất minh chủ xuất hiện, tựu cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tống Hằng cười một tiếng, đại ca, ngươi vừa rồi chỉ là mê ở trong đó, hiện tại liên hiểu, nói đến đây có chút lo lắng nói, đất Thục nhất thống, xưng vương dễ dàng, xưng đế khó, không biết Định Viễn tướng quân, phải chăng có thể tại đại thắng về sau, vẫn như cũ có lý trí cùng lòng tiến thủ. Nếu là chỉ thỏa mãn đất Thục xưng vương, cái này về sau vương nghiệp, cuối cùng là không dài. Đất Thục, địa vực rộng khoát, điều kiện kinh tế ưu việt mà tương đối phong bế cùng độc lập địa lý. Đất thuộc thực lực kinh tế, một mực ở vào cả nước thượng du, thuộc trí, dương, ốc giá ngàn dặm, thổ nhưỡng màu mỡ, lại có cá muối đồng ngân chi lợi, bơi chuyển tàu chi tiện, nhà có muối đồng chi lợi, hộ chuyên sông núi chi tài, tại cho người ta đủ, lấy dầu tướng còn, đất thục có kiếm các cùng hán trung chi thủ, quỳ cửa cùng tam hạp chi hiểm, dễ thủ khó công, thật là bởi vì dạng này, lịch đại thục vương đều bị khóa long, không muốn phát triển, thường thường lệch một góc tự vệ. Nói đến đây, Tống Hàm sắc mặt nghiêm túc, nói, việc này rất có thể lo, lúc này xem trước một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.